Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 784. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hồng Vân cũng trở về phòng anh ta. Anh ta biết Bạch Hồng Huy nói không sai chút nào. Tối hôm đó khi Bạch Thư Đình về nhà ăn cơm có hỏi đến chuyện này, Bạch Hồng Vân cũng chỉ nói Ngô Thanh Nhàn không chịu về, chứ không chịu nói thêm gì khác nữa. Giận của Bạch Thư Đình lại bốc lên. Từ khi sưởng trưởng tân nhiệm nhậm chức, ngày tháng của ông ta không còn an ổn như trước nữa. Những người vẫn luôn tâng bốc bên cạnh ông ta bây giờ cũng xúm quanh sưởng trưởng. Bạch Thư Đình không chấp nhận được sự vắng vẻ như thế, mà điều khiến cho ông ta khó chịu nhất là công việc của ông ta ở sưởng không dễ triển khai. Trước kia Cố Trường Trinh vẫn là sưởng trưởng, quan hệ của hai người họ rất tốt, cho nên những đề xuất của ông ta, Cố Trường Trinh sẽ phê duyệt ngay lập tức. Bây giờ sưởng trưởng Hà là sưởng trưởng, giữa hai người họ không có quan hệ gì, cho nên cho dù ông ta có đưa ra đề xuất gì, sưởng trưởng Hà cũng không phê duyệt nữa. Nhưng Triệu Trấn Đức kia, sau khi thay sưởng trưởng ông ta có ẩn núp một thời gian, mãi đến khi sưởng trưởng Hà không có chút hiểu biết gì với bộ phận hậu cần cả, ông ta mới tiếp tục động tay động chân. Tháng này, cấp trên vừa gửi cho sưởng gốm sứ một số tiền trợ cấp, đến ngay cả Bạch Thư Đình nhìn thấy số tiền trợ cấp kia mà còn thấy động lòng. Ông ta không tin cái tên lòng tham không đáy Triệu Trấn Đức kia lại có thể nhịn được. Trước đây mỗi lần Triệu Trấn Đức tham ô cái gì thì cũng biếu xén nhóm lãnh đạo bọn họ một chút. Bây giờ sưởng trưởng tân nhiệm đến đây, có lẽ cái chiêu cũ kia không thể dùng được nữa. Con người ai cũng có lòng tham, Bạch Thư Đình cũng thế. Càng nghĩ, ông ta lại càng cảm thấy mình và Triệu Trấn Đức đã định sẵn là phải ràng buộc với nhau. Nếu không thì vài thứ kia ông ta chỉ được nhìn mà không được sờ. Mà còn có cách nào ràng buộc tốt hơn quan hệ thông gia nữa đâu. Ông ta không nỡ gả Bạch Bảo Châu cho nhà họ Triệu, dù sao thì cô ta cũng là một sinh viên cơ mà, là người mà Cố Thanh Phong thích, vẫn có tác dụng rất lớn. Nhưng Bạch Thanh Nhàn thì không giống thế, tuy rằng cô là con gái ruột của ông ta, nhưng từ nhỏ cô đã không được ông ta thích, càng lớn tính tình của cô càng không tốt, thậm chí còn hãm hại tiền đồ của ông ta. Ông ta có thể rộng lượng tha thứ cho cô, còn tìm cho cô một người chồng tốt như thế. Đáng lẽ ra cô phải cảm thấy mang ơn mới đúng, còn dám làm bộ làm tịch. Bạch Thư Đình ném cái chăn xuống, tức giận đến độ mắng Ngô Thanh Nhàn là một nghiệp chướng, quỷ đòi nợ. Lâm Mẫn ở bên cạnh ông ta khuyên vài câu, nhưng khuyên đi khuyên lại còn khiến cho lửa giận của Bạch Thư Đình càng bùng lớn hơn nữa. Ông ta quyết định sáng hôm sau phải đến bắt Ngô Thanh Nhàn về. Cho dù chói cũng phải kéo cô về nhà. Thế nhưng chuyện không may xảy ra không phải ai cũng lường trước được. Bạch Thư Đình còn chưa đến bắt Ngô Thanh Nhàn về thì Triệu Trấn Đức đã bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật và Cục Công an giải đi. Nhà bị lục soát, bị tịch thu một số tiền lớn. Bạch Thư Đình về nhà với đôi chân mềm nhũn, vừa về đến nhà đã ngồi phịch xuống sofa. Đến giữa trưa khi mấy người Bạch Hồng Vận về đến, ông ta mới hắng giọng nói họ là từ này về sau đừng bao giờ nhắc đến hôn sự của gia đình nhà mình với nhà họ Triệu nữa. Cách chương.